Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Thẩm hàm cổ quái, 1. Tiểu điệp, Hoan Tơ Money. Lúc này, thẩm hàm đã từ trên lầu hạ tới. Cả người sắc mặt đích xác tốt hơn một chút. Điệp Money, tiểu điệp, Hoan Tâm, các ngươi cũng đi lên đi. Thẩm hàm vì hai người ân bài phòng cho khách liền ở chính mình phòng ngủ. Cách vách, vốn dĩ nàng tưởng ân bài hai gian. Bất quá Tạ Ngọc Điệp lại một hai phải cùng Ninh Hoan Tâm ngủ một gian. Thẩm hàm chỉ là cười cười không nói chuyện. Uy, làm gì cùng ta cùng nhau ngủ? Vào phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười tủm tỉm nhìn Tạ Ngọc Điệp. Ngươi không phải là gan rất lớn sao? Hiện tại là sợ hãi sắc lang, vẫn là sợ hãi nam quỷ à? Tạ Ngọc Điệp, hảo đi, bổn tiểu thư chính là sợ hãi a, nhưng là ta chính là không nói, đánh chết cũng không thừa nhận. Ta tưởng ngươi không được sao? Ta liền phải cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Ngay sau đó lôi kéo nàng ngồi ở mép giường, nhỏ giọng nói thầm, thật sự, ta trước kia tới nơi này đều là cùng thẩm hàm cùng nhau ngủ. Bất quá hiện tại, Tạ Ngọc Điệp nhìn bốn phía, sắc mặt có điểm biến hóa. Thẩm hàm gần nhất thật sự có điểm kỳ quái, bởi vì ta cùng nàng quá quen thuộc. Ngươi biết không, chúng ta chính là cái loại này hữu nghị, chính là có thể. Ta không biết hình dung như thế nào. Ta hiểu, cùng nhau xem qua tiểu hoàng phiến đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Tạ Ngọc Điệp, đại tiểu thư, ngươi âu âu si được không? Loại sự tình này trong lòng biết là đến nơi, đừng nói ra tới nha. Thân, hảo đi, các nam nhân cùng nhau khiêng quá thương súng, cùng nhau phiêu quá sướng, có cách mạng hữu nghị, mà các nữ nhân cùng nhau dạo quá phố, cùng nhau ăn cơm xong, kia đều là vô nghĩa. Người ít nhất muốn cùng nhau xem qua tiểu hoàng phiến, kia mới là thiết mật. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt vô ngữ, cuối cùng vẫn là nhịn không được gật gật đầu. Hảo đi, hảo đi, cùng nhau xem qua tổng được rồi đi. Bất quá cái kia phiến tử khó coi, ta cùng ngươi nói, cái kia nam chủ hắn nói trọng điểm mà ni. Ninh Hoan Tâm đánh gậy Tạ Ngọc Điệp nói. Tạ Ngọc Điệp nhịn không được thè lưỡi, lôi kéo Ninh Hoan Tâm cánh tay, ở nàng bên tai nói nhỏ. Hảo đi, phiến tử sự tình về sau lại nói, ta cùng ngươi nói điểm tiểu hàm sự tình. Trước kia tiểu hàm không thích tiểu động vật, nàng tỉ tỉ dưỡng một con mèo, nàng đều rất ít đi tiếp cận, nàng tỉ tỉ cũng sẽ không làm nàng chạm vào. Chính là từ lần đó tai nạn xe cộ lúc sau, tiểu hàm cả người liền thay đổi. Hiện tại thẩm đại tiểu thư kia chỉ mưu liền ở nàng trong phòng, nàng mỗi ngày đều cùng kia chỉ mưu cùng nhau ngủ. Ngươi nói đây là không phải quá kỳ quái? Lại nói, kia chỉ mưu chẳng lẽ không quen biết chính mình chủ nhân sao? Liền tính không có cẩu như vậy trung thành, người đều nói mưu là có linh tính nha. Thẩm đại tiểu thư dưỡng một con mèo, mà thẩm đại tiểu thư sau khi chết, một con không thích sủng vật thẩm hàm nhưng vẫn cùng kia chỉ miêu ở bên nhau. Ngươi cảm thấy có cổ quái? Ninh Hoan Tâm nhịn không được trầm ngâm, hỏi Tạ Ngọc Điệp một câu. Tạ Ngọc Điệp lập tức gật gật đầu. Hoan Tâm, ngươi tưởng có hay không loại này khả năng? Thẩm đại tiểu thư Thẩm Thiến đã chết lúc sau, quỷ hồn còn ở thẩm gia, sau đó bám vào người ở kia chỉ miêu trên người. Đều nói miêu là nhất thông linh sinh vật, hơn nữa Thẩm Thiến cùng thẩm hàm là song bào thai, hai người nhất định có thường nhân chi gian hết chỗ che tâm linh cảm ứng. Đương nhiên Còn có một loại khả năng, nói tới đây, Tạ Ngọc Điệp sắc mặt liền trở nên càng cẩn thận. Ngươi nói, Thẩm Hàm đột nhiên trở nên như vậy, kỳ quái. Có thể hay không là, Thẩm Thiến bám vào người ở trên người nàng. Nghe được Tạ Ngọc Điệp cái này cách nói, Ninh Hoan Tâm không ngôn ngữ, ánh mắt lại phi thường phức tạp. Kỳ thật, nàng cũng có loại rất kỳ quái cảm giác. Hết chương.